Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 thứ 9 chương thẻ bài, nhậm Tây thần vô tội tao ương thời điểm, Giản Ôn đã cưỡi thuyền nhỏ, đến một tòa tiểu đảo, đêm trăng hạ hai người trộm mở ra cano thuyền rời đi. Có loại trên biển tư bôn lãng mạn, hải đảo là Hoắc Thịnh đã sớm thuê tốt. Định ra hai người gian nguyên bản cũng chỉ định rồi một ngày. Chuẩn bị làm trạm trung chuyển cùng phòng làm việc các đồng bạn tụ tạm dùng. Nho nhỏ hải đảo mới là bọn họ chân chính mục đích địa. Bởi vì nhậm Tây thần quấy dày, hai người trước tiên xuất phát, đại buổi tối liền đến hải đảo. Này tòa không người hải đảo là du lịch công ty chuyên môn vì tình lữ tân hôn phu thê chờ chuẩn bị. Hai người thế giới. Dưới ánh trăng tản ra ôn nhu ánh sáng bạch bờ cát, ấm áp mà hiện đại hóa nhà gỗ nhỏ, cao lớn nguyên thủy cây cọ cùng cây dừa, có cùng hai người sinh trưởng hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng giã tính cùng nhiệt tình. Nho nhỏ hải đảo diện tích cũng không lớn, hạ thuyền, đem hành lý bỏ vào phòng trong kiểm tra một phen sau. Hai người tay trong tay ở dưới ánh trăng bước chậm mơ siêu quang chân. Hạt cát vuốt ve lòng bàn chân, mang đến ấm áp lại tế nhuyễn xúc cả mơ siêu Giản Ôn tâm nhu nhu. Nghe nước biển chụp ngạn sóng chiều thanh, trong lòng chiều tịch cũng là gió nhẹ quất vào mặt nhàn nhạt gợn sóng. Màu lam đen mặt biển thượng, mênh mông ánh trăng bị xoa nát một chút chiếu vào trong nước. Giống vậy đầy hàng tinh vũ trụ, hai người không nói gì. Lại có một loại vô hình ăn ý tình ý ở lẫn nhau chi gian chảy xuôi. Gió biển quất vào mặt, thổi bay Giản Ôn hơi lớn lên tóc quan, đảo qua hắn sứ bạch gò má, Hoắc Thịnh vươn một bàn tay, giúp hắn đem đầu tóc phất đến nhĩ sau, ấm áp ngón tay ở trên má một sát mà qua, Giản Ôn ngước mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, hắn ở Hoắc Thịnh chuyên chú trong ánh mắt thấy được chính hắn. Này trong nháy mắt, Giản Ôn ý thơ quá độ, trên biển nguyệt là bầu trời nguyệt, trước mắt người là người trong lòng, Hoắc Thịnh hơi hơi mỉm cười. Trước mắt người là người trong lòng, lời này nói đến hắn trong lòng đi, đã trải qua trong trò chơi sinh tử nguy cơ, trước mắt yên lặng khó được thích ý, không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, Hoắc Thịnh nhìn xem trăng lên giữa trời. Phát ra hài hòa ám chỉ, a. Giản Ôn đột nhiên hét thảm một tiếng, đỡ Hoắc Thịnh bả vai, nâng lên chân trái ngón chân thượng còn treo một con dương nanh múa vuốt con cua. Hoắc Thịnh, này gây mất hứng con cua, xem ra là thiếu hấp thịt kho tàu rượu nhưỡng, con cua hung hăng kẹp Giản Ôn ngón chân, chấn kinh dường như gắt gao không giải cái kìm, Hoắc Thịnh trực tiếp đem con cua cái kìm bẻ gãy, đem con cua ném xuống hải. Còn Hảo mang theo túi cấp cứu, Hoắc Thịnh từ trong không gian nhảy ra túi cấp cứu. Không khỏi cảm thán trò chơi xuất phẩm nhất hữu hiệu đạo cụ chính là không gian. Mặt khác trò chơi đạo cụ trong hiện thực đại đa số không thể sử dụng. Liên tính sử dụng hiệu quả cũng sẽ đại suy giảm, nhưng là trò chơi xuất phẩm không gian thật sự là quá dùng tốt. So dương hành lý ba lô linh tinh quá đáng giá. Hoắc Thịnh đơn giản cấp Giản Ôn trên chân miệng vết thương sát cồn. Xử lý tốt miệng vết thương sau, Hoắc Thịnh nhìn dưới ánh trăng, da thịt như mỹ ngọc rực rỡ Giản Ôn, phủng hắn chân, đột nhiên ở hắn chân trên lưng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Giản Ôn ngón chân đột nhiên một cuộn tròn, thân mình không tự chủ được mềm xuống dưới, sóng biển một lãng lại một lãng hướng bờ biển này lên tới. Xâm lược Giản Ôn tắc tắc ra thịt, làm hắn thể xác và tinh thần thất thủ. Giản Ôn ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời trăng tròn, cao cao ngẩng đầu lô, đẹp cầm uốn lượn đến yết hầu xương quai xanh, câu họa ra một vòng sáng tỏ trăng non, nước mắt mông lung, bầu trời trăng tròn bị nhiễm thần bí dụ hoặc tình dục hơi nước. Mồ hôi triền miên, trên mặt đất thân thể đem nước biển cùng bùn sa vuốt ve thành ái muội hình dạng. Đêm, vô hạn trường, Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn ở hải đảo thượng suốt vượt qua một tháng thời gian. Này một tháng tự nhiên là có du lịch công ty người đưa vật tư lại đây. Nhưng thật ra không lo sinh hoạt, hưởng tuần trăng mật giống nhau hai người thế giới làm hai người cảm tình kịch liệt thăng ôn. Tình chàng ý thiếp cơ hồ thời khắc đều không muốn tách ra. Trên biển thả câu, cano lướt sóng, biển sâu lặn, chuyến bay đêm ngắm trăng. Hai người khắc sâu hưởng thụ một phen biển rộng độc hữu lãng mạn. Chỉ là giản ôn cảm giác sâu sắc chính mình thận hư. Nhu cầu cấp bách đại bổ, Hoắc Thịnh thực tùy biết vị, hận không thể kéo dài thuê kỳ hạn, đáng tiếc bị giản ôn vô tình cự tuyệt, liền ở rời đảo cuối cùng một ngày. Hoắc Thịnh lại lần nữa chiều giản ôn phác đi lên, tới, cuối cùng một ngày, chúng ta muốn tận tình hưởng thụ một ngày mới không lỗ vốn, ta thận hư càng mệt, giản ôn mặt vô. Biểu tình, nhéo chính mình bên hông thịt. Ngươi có hay không cảm thấy ta thiếu điểm cái gì? Hắn vòng eo đều nhỏ, thể chi đều hàng thật nhiều, đều là bị Hoắc Thịnh cấp mệt. Hoắc Thịnh làm suy nghĩ sâu xa trạng, sờ sờ cằm, thiếu ngàn ngàn vạn vạn con cháu. Giản ôn một chân đem hắn đá xuống giường, lăn, liền tại đây một chân đá ra đi thời điểm, không trung có kỳ diệu gợn sóng. Hoắc Thịnh trò chơi thẻ bài tự động từ không gian bắn ra tới. Trên mặt đất mở ra một cái màu đen lốc xoáy, Hoắc Thịnh liền như vậy bị giản ôn một chân đá tiến lốc xoáy. Hoắc Thịnh, giản ôn không kịp nghĩ nhiều, đi theo cùng nhau nhào vào lốc xoáy. Giây tiếp theo, hai người xuất hiện ở một mảnh rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm hai mặt nhìn nhau. Tiến trò chơi, phía trước không phải nhắc nhở 3 tháng sau sao? Lúc này mới 1 tháng A, giản ôn nghi hoặc. Chẳng lẽ chúng ta thời gian có lầm? Hắn hoài nghi mà nhìn về phía Hoắc Thịnh, thậm chí hoài nghi Hoắc Thịnh có phải hay không quá mức tận tình. Làm bọn họ quên mất thời gian, Hoắc Thịnh móc ra chính mình manh mối thẻ bài. Đối lập chung quanh cây cối. Hẳn là không sai, ngươi xem này thụ, cùng ta trò chơi thẻ bài thượng giống nhau, giản ôn nói. Chạy nhanh xem nhắc nhở, Hoắc Thịnh theo lời lấy ra tiên đoán thư. Lần này lật xem thời điểm hắn nhíu nhíu mày, bởi vì đã là đếm ngược đệ nhị trang, mà bọn họ hiện tại vẫn là trung cấp người chơi cuối cùng một hồi. Ở phía sau còn có cao cấp người chơi tam trang, cùng trung cực người chơi cuối cùng một trận chiến. Giản ôn cũng thấy được kia đơn bạc đáng thương cuối cùng một chương chỗ trống giao diện. Mặt sau tam trang không cần, cuối cùng một chương lưu đến cuối cùng một trận chiến, lại xem đi. Có lẽ có thể lại được đến nhắc nhở đạo cụ, Hoắc Thịnh nói chuyện thời điểm. Đếm ngược đệ nhị trang đã biểu hiện ra tới lúc này đây lớn nhất nguy hiểm mơ siêu nguy hiểm nhắc nhở. Chỉ có một tự, thụ, giản ôn, bọn họ liền ở vào nguyên thủy rừng rậm bên trong, nơi nơi đều là thụ. Chẳng lẽ nguy hiểm không chỗ không ở, che trời nguyên thủy rừng rậm, cây cối thô tráng đỉnh thiên, tán cây khổng lồ che trời. Làm rừng rậm ánh sáng cũng không quá hảo, mang theo một cổ âm lãnh ẩm ướt hơi thở, tư thái khác nhau đại thụ trên thân cây bao trùm màu xanh lục rêu xanh. Rêu xanh hạ mọc đầy lớn lớn bé bé nhọt, có nhỏ thượng gập ghềnh mơ hồ có nhân loại ngũ quan bộ dáng. Có bóng loáng giống thai phụ bụng, nhìn đến nguy hiểm nhắc nhở là thụ, lại xem này đó tư thái quỷ dị thân cây. Giản ôn cảm thấy sờn tóc gáy lên. Hoắc Thịnh rút ra quân đao, cố ý ở rễ cây dưới chân đào đào, màu đen bùn đất thượng ngang dọc đan xen lãnh ngạnh rễ cây. Mang theo rừng mưa đã có ướt át cùng hư thối khuynh hướng cảm xúc. Nhưng cũng không có Hoắc Thịnh cho rằng sẽ có bạch cốt. Kỳ quái, ta cho rằng sẽ có động vật thi cốt. Hoắc Thịnh khó hiểu mà nhíu mày. Ngươi có hay không phát hiện, khu rừng này quá an tĩnh không có chim hót. Không có trùng tê, cũng không có dã thú, liền lá rụng thanh âm đều không có. Hai người liếc nhau, nếu không phải trò chơi thiết trí bối cảnh vốn là như thế. Đó chính là bọn họ khả năng ở vào một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại thế lực trong phạm vi. Thụ, Hoắc Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm bị hắn lột thổ đại thụ. Nhìn đối phương phản ứng, vẫn không nhúc nhích, không có hoa ăn thịt người như vậy đĩa tuyến. Cũng không có xúc tua giống nhau nhánh cây, cả người che kín rêu xanh đại thụ lẳng lặng mà, phảng phất từng tòa điêu khắc, quá bình tĩnh, giản ôn phân tích nói. phía trước gặp được nguy hiểm còn có thể liếc mắt một cái nhìn ra không bình thường. Hiện tại cái này đều nhìn không ra tới. Thật là đáng sợ, Hoắc Thịnh Tán Dương gật gật đầu. Đột nhiên lỗ tai vừa động, phía trước có người, đúng lúc này, một cái vang dội thanh âm từ rừng rậm chỗ sâu trong vang lên. Uy, có người sao? Đừng trốn tránh, đều ra tới, Giản Ôn, người này là nơi nào tới ngốc tử sao? Như vậy Trương Dương không sợ cây cối đều là thanh khống. Có lẽ là bẫy dập, Hoắc Thịnh nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu trong. Trung cấp người chơi cuối cùng một hồi, hắn không dám khinh thường, hãy đi trước nhìn xem đi. Theo thanh âm hướng nguyên thủy rừng rậm đi, thực mau bọn họ liền thấy được rừng cây vờn quanh gian một mảnh đất trống. Đất trống thượng có tam gian quy mô không lớn phòng ở đan xen có hứng thú. Tài chất phân biệt bất đồng, là đầu gỗ phòng ở, thảo phòng ở, cục đá phòng ở. Một người đầu chọc tùy tiện đứng ở đầu gỗ phòng ở cửa. Tam gian phòng ở, các ngươi tuyển nào gian? Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nhìn đến đầu gỗ phòng ở khi đồng thời khóe mắt co giật. Nghiêm trọng hoài nghi trò chơi thiết kế giả dình coi bọn họ tuần trăng mật. Này rõ ràng là bọn họ ở hải đảo thượng nhà gỗ nhỏ. Đầu gỗ phòng ở là xây dựng nhất tinh xảo, nhưng bởi vì cùng hải đảo thượng nhà gỗ nhỏ quá mức tương tự. Hai người ngược lại ấn tượng đầu tiên liền đem nó bài trừ. Bọn họ hai người tránh còn không kịp, người khác còn phía sau tiếp trước. Đầu gỗ phòng ở về ta, một người đầu chọc thượng hình xăm giữ tợn đầu sói nam nhân kiêu ngạo nói. Ta là cao cấp người chơi. Này một ván trung cấp buổi diễn bất quá là soát đạo cụ mà thôi. Đi theo ta, ta có thể mang các ngươi tồn tại rời đi, Giản Ôn đánh giá lần này tới người chơi. Nhân số không nhiều lắm, vừa vặn 6 người, xem phòng ở cách cục, tựa hồ đều là hai phòng một sảnh, hai người một gian phòng vừa vặn, 6 cái người chơi, chỉ có một nữ hài tử, bộ dáng thanh tú quyên lệ, còn mang theo người chơi nữ ít có ngượng ngùng khẩn trương. Điều chỉnh ống kính đầu sắc mị mị ánh mắt cùng ám chỉ khẩn trương mà nhéo góc áo, cắn môi một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Đầu chọc người chơi nhìn đến người chơi nữ không nói tiếp. Liếm liếm môi càng làm càng dùng tay đi sờ nàng bả vai. Hắc hắc cô bé, ngươi xem nơi này liền ngươi một nữ nhân. Không bằng theo thân là cao cấp người chơi ta, hắn tay còn không có rơi xuống nữ hài đầu vai. Đột nhiên bị một cái khác nam người chơi hung ác chụp bay. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi tưởng anh hùng cứu mỹ nhân? Đầu chọc đối với ra tay nam nhân cười lạnh. Hảo xào, ta cũng là cao cấp người chơi, đó là một cái khí chất tối tăm nam nhân. Hắn cũng hồi báo lấy đồng dạng cười lạnh, ta cũng coi trọng đầu gỗ phòng ở. Cái này tối tăm nam nhân bên người còn có một cái màu da tái nhợt đồng bạn. Hắn lời nói mới vừa buột miệng thốt ra, tái nhợt nam tử đã đối với đầu chọc ra tay. Giản Ôn nhìn đến tái nhợt nam tử tay phải thượng đeo chỉ hổ. Kia một quyền đối với đầu chọc mặt tập kích quá khứ. Nếu đánh thật, đầu chọc đầu phỏng chừng muốn bẹp, đầu chọc vi rằng kiêu ngạo, nhưng rất có kiêu ngạo bản lĩnh, tránh né tốc độ không chậm, nhưng mà hắn vừa mới né tránh, tối tăm nam nhân cũng tập kích đi lên, nhị so một, đương trường rơi vào hạ phong, cắn người cẩu không gọi, nói chính là cái kia tái nhợt nam nhân, đầu chọc cuối cùng vẫn là ăn mệt. Trên mặt ăn một quyền, đánh hàm răng đều phun ra một viên, nhìn tối tăm nam nhân cùng tái nhợt nam nhân nghênh ngang đi vào hắn coi trọng một phòng ở. Đầu chọc đối với ở bên cạnh xem diễn Giản Ôn hai người cực kỳ bất mãn. Xem hai người nửa ngày đánh không hết giận bộ dáng tưởng hai cái túng bao. Hung ác nói, thảo phòng ở về ta, Giản Ôn. Người cao hứng liền hảo, đầu chọc lại hung hăng chừng liếc mắt một cái hại hắn bị đánh nữ hài. Hùng hổ đá văng thảo phòng ở môn vào phòng, Giản Ôn chú ý tới. Cái kia tối tăm nam nhân vào cửa trước, đồng dạng nhìn thoáng qua nữ hài. Biểu tình còn mang theo vài tia lạnh lẽo. Không phải anh hùng cứu mỹ nhân sao? Vì cái gì là thái độ này? Chúng ta trụ cục đá phòng ở đi, nữ hài kia nhược nhược mà nhìn về phía Giản Ôn hai người. Ta chỉ là bình thường trung cấp người chơi, bất quá ta sẽ không cho các ngươi kéo chân sau, hảo xảo. Chúng ta cũng chỉ là trung cấp người chơi, Giản Ôn nhìn nữ hài cười cười. Vươn tay phải, hợp tác vui sướng, nữ hài nhút nhát sợ sệt cùng Giản Ôn nắm tay. Vừa chạm vào liền tách ra, Giản Ôn cảm giác được, nữ hài lòng bàn tay nhiệt độ cơ thể có mất tự nhiên nóng bỏng. Năng kia trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình cầm một khối bàn ủi. Cục đá phòng ở là đại khối màu trắng cục đá xây. Mang theo một loại vụng về cảm, tựa hồ tùy thời sẽ sụp đổ. Trên vách tường cái gọi là cửa sổ chính là cục đá khe hở lộ ra một chút ánh sáng. Làm cho trong nhà ánh sáng thực cá mơ siêu nóc nhà cũng là màu trắng đá phiến. Lỏng lẻo đáp ở nơi đó, cũng không biết trời mưa tình hình lúc ấy sẽ không mưa dột. Mặt đất chính là rừng rậm bình thường thổ nhưỡng, bị đơn sơ phô một tầng màu trắng đá cuội. Như vậy một gian như là nhi đồng chơi đùa tùy tay xây cục đá phòng ở. Mang theo nguyên thủy thô ráp, trong nhà giường cụ bàn ghế cũng là một khối to cục đá mài rũa. Vừa thấy liền không thoải mái. Đương nhiên, nơi này không có nguồn điện, Giản Ôn lấy ra đèn pin chiếu sáng, mới ở trong nhà có một chút nguồn sáng. Cục đá phòng ở là hai phòng một sảnh, cấu tạo đều rất đơn giản. Chỉ có một chương đá phiến giường mấy chương ghế đá, liên tủ quần áo cũng không có. Đá phiến trên giường đệm chăn là mới tinh trắng tinh, là thạch ốc duy nhất tương đối hiện đại hóa đồ vật. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh trụ phía đông, nữ hài đơn độc trụ phía tây. Thoạt nhìn tường ăn không có việc gì, Giản Ôn phát hiện trong phòng không có chứa đựng đồ ăn. Cũng không có phòng bếp. Trừ bỏ ăn tự mang lương khô chỉ sợ chỉ có thể đi rừng rậm tìm trái cây. Bất quá vừa tới ngày đầu tiên, bởi vì có không gian dự trữ, đồ ăn đều không có trở thành người chơi bối rối. Hoắc Thịnh thậm chí còn có tâm tình nọ ấm tư dâm dục. Miễn cưỡng cung cấp một chút ngôi sao ánh sáng thái dương mới vừa xuống núi. Không có đèn đường cũng không có ánh trăng nguyên thủy rừng rậm. Đã hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay, quá mức bình tĩnh rừng rậm, đột nhiên làm người từ trong lòng thản nhiên dâng lên một cổ thật sâu tịch mịch. Sau đó Hoắc Thịnh liền tịch mịch đem Giản Ôn phác cục. Mép giường, đột nhiên có một cái thổ màu nâu xa từ đá cuội khe hở chui ra tới. Nâng lên đầu rắn sâu kín mà nhìn hai cái điệp ở bên nhau đầu. Hướng tới bọn họ sắc bén phun lưỡi rắn yên lặng mà tới gần. Tê tê, ngươi xem, nó ghét bỏ ngươi xảo đến nó ngủ, nhìn xa ngoài miệng sắc nhọn răng nọc. Giản Ôn bình tĩnh còn có tâm tư trêu chọc Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh bình tĩnh nói, không, xà tiên, trắng, dương, đây là đưa tới cửa xuân dược Giản Ôn, tác giả có lời muốn nói. Xà, không, ta cũng không có loại này ý tưởng, thỉnh ngươi từ bỏ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Diệp Tử Kiêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.